Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc của Hoàng Dinh. Khấu Vấn Tiên Đạo tập 16. Chương 142, riêng phần mình. Đùng một tiếng, linh lực hao hết, linh thạch vỡ thành mấy khối, hai mắt của Tần Tang đột nhiên mở ra, tinh quang trong mắt lóe lên, khẽ quát một tiếng: "Đi!" Ôm một kiếm, chỉ về hang đá phía xa, thân kiếm rung lên. Trong nhảy mắt, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong tầm mắt của Tần Tang. Tốc độ bộc phát trong phút chốc cũng làm cho Tần Tang cảm thấy giật mình. Sau đó Tần Tang thôi động bằng hư không, bay ra tam tai phệ tâm trận, liền thấy Triệu Diêm đang nằm sấp trên mặt đất, không hề có một chút động tĩnh gì. Trên mặt đất còn có một bãi máu tươi đỏ thẫm. Tần Tang tiếp tục thôi động ôm một kiếm, đâm thêm vài cái, bay qua lật ngửa người của Triệu Diêm lên, thấy hai mắt trợn trừng, trong mắt còn lưu lại vẻ sợ hãi tột độ. Hẳn là khi hắn vừa nhìn thấy ôm một kiếm đã bị ôm một kiếm đâm chết ngay lập tức rồi. Tâm trạng căng thẳng của Tần Tang hoàn toàn được giải tỏa, ngã quắp ở trên mặt đất, lúc này mới thấy trên người không có chỗ nào không đau, tinh thần rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ say một giấc. Nhưng mà hắn không thể buông lỏng cảnh giác, hiện tại hắn chưa thể thoát khỏi sự nguy hiểm. Có thể rời đi khỏi tam tai phệ tâm trận hay không, cuộc chiến bên ngoài cuối cùng diễn ra như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Cũng may, Ô Mộc Kiếm nhẹ nhõm diệt sát Triệu Diêm, không có bị giằng co hay là gặp sự phản kháng nào, cho nên linh lực của linh thạch còn sót lại cơ thể của Tần Tang còn rất nhiều. Tần Tang giật lấy túi giới tử của Triệu Diêm, sau đó nhìn về phía hộp ngọc đựng hoa lan thần bí, nhếch miệng cười cười. Lần này có thể đem nó mang về, hắn cực khổ đi chuyến này cũng không uổng công. Nếu như Nguyên Chiếu Môn đã bị công phá, chỉ cần hắn nói dối gặp phải cường địch, Triệu Diêm bỏ mình, còn hắn thì tự mình thao túng Tứ Vân Thần Cấm Trận để mà bỏ trốn. Hắn tin rằng chỉ cần giao ra cái gốc hoa lan này, trưởng môn sẽ cực kỳ vui mừng rồi, cũng sẽ không vì Triệu Diêm chết mà trách móc mình. Còn nếu như Khôi Âm Tông bị Nguyên Chiếu Môn phản sát, chắc là không thể đâu. Không biết những lý do thoái thác này có thể giúp hắn giữ được cái mạng nhỏ hay không, cụ thể là phải làm như thế nào, hắn còn phải quan sát tình huống bên ngoài, sau đó mới tùy cơ ứng biến. Tóm lại, tất cả đều phải lấy bảo toàn tính mạng làm gốc. Tần Tang ngâm cười khổ, nếu không thì lại như thế nào? Cái loại tiên dược này hắn cũng không thể dùng được mà. Cảm thấy linh lực trong cơ thể dần dần tiêu tán, Tần Tang không dám chần chờ nữa, một tay tóm lấy hộp ngọc trong suốt trong tay của Triệu Diêm. Phương pháp tế luyện lúc trước học được cũng có thể sử dụng được với cái hộp ngọc này. Tần Tang đem hộp ngọc tế luyện thành công. Hắn mới biết rằng thì ra không cần phải khống chế một lúc năm kiện pháp khí cũ, chỉ cần sử dụng thần thức, hào túng bảo ngọc trong suốt, liền có thể thôi động bốn cây tam giác dân kỳ. Do đó, một mình tu sĩ luyện khí cảnh cũng có thể sử dụng được. Tuy nhiên, một người cũng chỉ sử dụng được có một phần quy lực của Tứ Vân Thần Cấm Trận. Trong đan điền truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, Tần Tang nhịn đau đứng lên, giơ lên bảo ngọc trong suốt. Bốn cây tam giác dân kỳ tự động bay lên, xoay tròn bên cạnh người của hắn. Tần Tang thiêu quỷ sát Triệu Diêm, cố gắng xóa đi khí tức của mình, nhấc chân đi vào tam tai phệ tâm trận, vì tiết kiệm linh lực. Chỉ khi nhìn thấy phong tai, Tần Tang mới thôi động Tứ Vân Thần Cấm. Một mình thao túng cấm pháp khí cụ gian nan hơn rất nhiều. Cho dù là Tần Tang mượn lực lượng của trưởng môn lưu lại, hắn cũng đi lại khá khó khăn, dùng thời gian gấp mấy lần lúc đến mới có thể đi ra tam tai phệ tâm trận. Tần Tang độn thân đi ra vỏ sò, đã thấy cây pháp bảo quỷ phiên đứng sừng sững ở đó. Không biết là hiện tại tu sĩ trúc cơ kỳ bên trong đã như thế nào rồi. Tính toán thời gian, thật ra từ lúc tiến vào địa huyệt đến lúc đi ra chẳng mất bao nhiêu lâu, chỉ là do cuộc diện biến hóa quá nhanh, hiểm tượng hoàn sinh làm cho hắn cảm thấy sức cùng lực kiệt, vô cùng mệt mỏi. Pháp bảo ở ngay trước mắt, nhưng mà Tần Tang không dám đem nó chiếm làm của riêng. Dạng nhất mà tu sĩ trúc cơ kỳ bên trong không chết, hắn sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thậm chí, nếu như hắn thừa dịp loạn mà chạy, hoa lan thần bí cùng với bộ Tứ Vân Thần Cấm Trận này cũng phải nhịn đau dứt bỏ thôi. Bên trong dân kỳ

Người thanh niên kia đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào khe nước đó. Trong ánh mắt lộ ra sát ý điên cuồng. Giết! Thần kiếm quả hồng sắc, có khí thế trảm thiên tuyệt địa. Một đạo hắc khí mỏng manh, liều mạng chạy trốn về phía bắc, không dám ngừng lại một khắc nào. Trong lòng của Tần Tang run sợ, nhìn thấy cảnh tượng này. Người thanh niên đột nhiên chạy tới này, chẳng lẽ là diện binh của Nguyên Chiếu Môn hay sao chứ? Sơn Môn, Nguyên Chiếu Môn bị dây công, đại trận hộ tông đã bị phá, lại có thể chuyển bại thành thắng trong tuyệt cảnh sao? Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Tần Tang. Thần kiếm cùng đạo hắc khí kia, một đuổi, một chạy, dần dần biến mất phía chân trời. Sắc mặt của Tần Tang biến đổi không ngừng, nhanh chóng ra quyết định. Hắn đem tứ dân thần cấm lấy ra thôi động, ôm lấy hộp ngọc, chần chờ một lúc, cuối cùng không kềm chế nén nổi lòng tham trỗi dậy. Trên mặt của Tần Tang hiện ra mấy phần tự diễu, nhanh chóng lục loại túi giới tử của Triệu Diêm một lần nữa, đem đồ vật hữu dụng lấy ra, bỏ lại hết tạp vật vô danh. Cuối cùng, hắn tìm thấy một hạt châu màu đen rất quen thuộc. Tần Tang đại hỷ, uy lực kinh khủng của hạt châu đã tạo cho Tần Tang một ký ức khó quên. Cho dù hắn gặp phải cường địch trúc cơ kỳ, chỉ cần ném cái hạt châu này ra, dù không thể giết chết đối phương, cũng có thể để cho kẻ địch luống cuống tay chân, đủ thời gian cho hắn chạy trốn rồi. Tần Tang nắm hạt châu trong tay, toàn lực thôi động bằng hư phong. Bây giờ trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là trốn. Trốn càng xa càng tốt. Sử dụng linh đan cầm cố vết thương trên người, Tần Tang ôm lấy thân thể bị thương chạy về hướng tây. Mấy ngày sau, tìm được một cái sơn động, ném cái túi giới tử của Triệu Diêm vào trong đó, sau đó chạy về phía nam. Khi nào linh lực cạn kiệt thì tìm một sơn động trú tạm để khôi phục, sau đó tiếp tục chạy, ăn quả dại, uống nước suối, tránh chỗ có người. Hắn quyết định về phía tây nam. Trong thời gian bị cấm túc tại Hồi Dương Cốc ở Nguyên Chiếu Môn, Tần Tang muốn mua một tấm bản đồ của tu tiên giới cũng không có cơ hội. Chỉ có khi nghe Diệt Võ giảng đạo ở Khôi Âm Tông hay khi giao lưu với đồng môn mới có thêm một chút kiến thức về tu tiên giới. Nhưng mà xét cho cùng đều chỉ là đệ tử luyện khí cảnh, kiến thức đều có hạn. Địa vực của bọn họ nằm góc tây bắc của tu tiên giới. Ở tu tiên giới được gọi là Tiểu Hàng Vực. Trong truyền thuyết, đại lục diện tích bao la, biên giới bị vô biên hải vực bao phủ. Nhưng về hướng đông, rộng lớn bao nhiêu? Bên ngoài có bao nhiêu tông môn đại phái, chỉ có thể đến hỏi tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, may ra mới có thể tìm được câu trả lời. Ngay cả biên cảnh phía tây và phía bắc, chỗ bọn họ cũng rất ít người có thể đi qua, bởi vì phía cực tây Tiểu Hàng Vực là yêu tộc thế lực, còn phía cực bắc là cổ tiên chiến trường. Tục truyền, cổ tiên chiến trường nguy hiểm không gì sánh được, cũng kèm theo cơ duyên nghịch thiên, bên trong có vô số di tích động phủ cổ tiên. Đối với cổ tiên chiến trường, Diệt Võ giữ kín như bưng, những đồng môn luyện khí kỳ kia cũng không rõ lắm, đều là nghe lời đồn thổi mà thôi, ai nói gì biết vậy. Bên trong Tiểu Hoàng Vực, chủ yếu có ba đại thế lực, Tây Bộ bị yêu tộc chiếm lĩnh, Đông Bắc Bộ bị ma môn chưởng khống, phương hướng mà Tần Tang đang chạy trốn chính là khu vực của các tông môn chính đạo. Khôi Âm Tông và Nguyên Chiếu Môn chính là hai tông môn chính đạo và ma đạo xung đột với nhau ở Tiểu Hàng Vực. Vốn là bọn họ có lão tổ Nguyên Anh Kỳ tọa trấn, nhưng đó là thời kỳ hưng thịnh nhất. Hiện tại dần dần xuống dốc, nhưng mà lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, tại Tiểu Hàng Vực vẫn có danh tiếng không nhỏ. Chương 145, Cửu Đỉnh Sơn Phượng Hoàng Đỉnh. Quần áo được Nguyên Chiếu Môn phát cho cũng đã bị nổ tung lúc trong hang động. Tần Tang lúc đó không có rảnh để thu xếp lại, chạy trối chết mấy tháng liên tục. Nhìn hắn không khác giả nhân một chút nào. Thời tiết càng ngày càng ấm dần lên, con người cũng dần đông đúc hơn, thành trấn dọc đường cũng càng phồn vinh hơn. Tần Tang cảm thấy cũng khá an toàn, nhanh chóng đổi một bộ y phục sạch sẽ gọn gàng, trà trộn trong một thôn trấn gần đó, nghe ngóng vị trí hiện tại của hắn. Trịnh Quốc. Tần Tang đang ăn bánh bao nhân thịt ở quán bánh bao, hắn vừa mới hỏi ra đây chính là cảnh nội Trịnh Quốc. Hắn luôn cảm thấy khá quen thuộc, đột nhiên nhớ tới bên trên tấm bản đồ mà Hàng Tiên Sư cho hắn cũng có Trịnh Quốc. Rời khỏi quán bánh bao, Tần Tang tìm một chỗ không có người qua lại, từ túi giới tử lấy ra bản đồ ra xem, thầm than may mắn một tiếng. Phía trên quả nhiên là có Trịnh Quốc,

Thế còn kết cục của Nguyên Chiếu Môn thì thế nào? Còn nữa, rốt cuộc Khôi Âm Tông có lai lịch gì? Dư Liên cười ha hả nói, đừng vội, nghe ta chậm rãi kể lại đã. Nguyên do là trận chiến này không thể không nhắc đến lai lịch của Khôi Âm Tông và Nguyên Chiếu Môn. Chắc hẳn có một vài đạo hữu đã từng nghe qua rồi, hẳn là cũng biết sơ qua mà thôi, chứ cũng không rõ nguyên nhân là tại sao. Nói đến Nguyên Chiếu Môn, mặc dù bây giờ càng ngày suy tàn, thế nhưng mấy trăm năm trước, thanh danh so với môn phái chính đạo nổi danh nhất Tiểu Hàn Dực, Bát Tông bây giờ không có kém cỏi hơn một chút nào. Còn Khôi Âm Tông á, thì cũng có thể nói là sánh ngang với Nguyên Chiếu Môn. Tông sư sáng lập ra Nguyên Chiếu Môn chính là một vị lão tổ Nguyên Anh Kỳ, tên là Nguyên Chiếu Tổ Sư. Còn Khôi Âm Tông á, lại là một ma môn do một ma đầu á, cũng có tu vi Nguyên Anh Kỳ là Khôi Âm Lão Tổ sáng tạo ra. Hai vị này đều là nhân vật hô phong quán vũ, kêu mưa gọi gió năm đó. Thời gian sáng lập dường như cũng không khác biệt là mấy. Thế nhưng lại vừa khéo cùng lấy tên của hai người sáng lập để mà đặt tên cho môn phái. Các người nói xem có trùng hợp hay không chứ. Còn nữa, hai đại tông môn này cách nhau cũng không xa. Có thể nói đối chọi gai gắt, sớm đã có mối hận cũ rồi. Chương 147, Kiến thức. Nhớ năm đó, Nguyên Chiếu Tổ Sư cùng với đại đệ tử ngoài ý muốn mất sớm ở cổ tiên chiến trường. Nếu không phải nhờ có Vô Cực Môn buông lời thì Khôi Âm Lão Tổ sớm đã ý thế hiếp yếu rồi, sang bằng toàn bộ Nguyên Chiếu Môn. Mãi cho đến khi Khôi Âm Lão Tổ thăng thiên, hai bên tông phái mới bắt đầu yên tĩnh dần. Thế nhưng nghĩ cũng không nghĩ ra, Khôi Âm Tông từ đầu đến cuối đều không hề quên ân oán ngày trước, dốc hết toàn lực tập kích bất ngờ Nguyên Chiếu Môn, cuối cùng lại là tự hủy chính bản thân. Nói đến đây, Dư Liên uống một hớp rượu, nhắm mắt lại, bình thản thưởng thức hương rượu thơm. Những người đang nghe đều đồng loạt cùng lên án chửi rủa Dư Liên thập tệ. Cái lão quỷ người lúc nào cũng làm cho người khác khó chịu gì thèm à. Không sai, quả thật là rất đáng trách. Tần Tàng cũng đang nóng vội, hận là không thể gỡ cái đầu óc Dư Liên ra xem nếu như Khôi Âm Tông thật sự bị Nguyên Chiếu Môn diệt môn. Vậy thì sau này mình chẳng phải là không cần lo lắng nữa, cái đó Hoa Lan thần bí chính là của mình rồi. Dư Liên trái lại dương dương tự đắc cười ha hả, lão hủ ta đây mà không khiến cho các ngươi tò mò thèm thuồng, vậy thì chẳng còn gì là thú vị nữa, đúng không? Nghe thấy tiếng mắng mỏ của mọi người, Dư Liên vui cười hớn hở nói ra. Việc này mà truyền ra, trong gia tộc cũng đang nghị luận không ngớt. Xem Khôi Âm Tông rốt cuộc là vì cái gì mới dám xâm lấn Nguyên Chiếu Môn. Phải biết là đại trận hộ pháp của Nguyên Chiếu Môn không hề đơn giản, là do Nguyên Chiếu Tổ Sư năm đó mời hai vị hảo bằng hữu đến để bài trận. Trong đó có một vị xuất thân từ Nguyên Thận Môn, tuyệt không phải là thứ chỉ vì cái kim đan có thể phá được. Càng khiến cho người ta thấy kỳ quái hơn, đại trận hộ pháp Nguyên Chiếu Môn hình như thật sự muốn để cho bọn họ phá ra. Phá hả? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Nếu đại trận hộ pháp đều đã bị phá cả rồi, vậy sao Khôi Âm Tông lại bị diệt môn? Dư Liên lắc đầu. Mấy hôm nay, lời đồn đại cứ nhăn nhãn ra, ta không có ở hiện trường nên cũng không xác định được cái nào thật, cái nào giả. Chỉ có một tin tức hẳn không thể coi là lời đồn, được truyền ra từ bên trong Vô Cực Môn. Nghe nói, khi màn đêm buông xuống, ma diễm ngập trời, Khôi Âm Tông khí thế hung tàn, khiến cho Nguyên Chiếu Môn Thái Thượng Tông Chủ tự bạo kim đan, đồng thời dẫn bạo cả đại trận hộ pháp lẫn sơn môn linh mạch. Quy lực kinh khủng đến mức khiến cho một vị kim đan thượng nhân của Khôi Âm Tông lâm vào chỗ chết. Hai vị khác cũng bị trọng thương, trúc cơ kỳ tu sĩ lại càng là tử thương vô số. Nếu như không phải là tình thế nguy cấp, không thể giảng hồi, vị Thái Thượng Tông Chủ kia làm sao đến mức mà tự bạo kim đan? Mọi người kinh hô, tự bảo kim đan sao? Kim đan thượng nhân đối với bọn họ mà nói là cao xa vời vợi, khó mà dỡ tới được, vậy nên không thể nào tưởng tượng được kim đan thượng nhân tự bảo tuyệt mệnh, uy lực có thể kinh khủng đến mức nào. Tần Tàng có một chút thất thần, đêm đó nhìn thấy cảnh tượng dòng mặt bộc phát khiến cho người ta sợ hãi, hắn cũng mơ hồ đoán được mấy phần, bây giờ được chứng thực càng là chấn động không gì sánh nổi, hắn không khỏi lẩm bẩm. Thật là độc ác mà.

trong túi giới tử của Triệu Diêm. Tần Tàng dơ vét được không nhiều đồ vật, nhưng đều là đồ vật có giá trị không nhỏ. Vẹn vẹn đã có tận 3 viên trung phẩm linh thạch và hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Hoa lan huyền bí cùng với hạt trân châu đen đó thì không cần phải nói, còn có hai pháp khí khá hữu ích. Một pháp khí cao cấp có tên gọi là phi thiên toa, có thể bay trên không, tốc độ tuy là không nhanh như gió nhưng mà bay được khá cao, giả lại có thể tự động tạo ra lá chắn cản được gió lạnh, hoàn toàn có thể bay lên những đám mây, nhưng mà đối với tu tiên giả mà nói sẽ rất dễ thấy, vì thế lúc trước Tần Tàng rất ít khi dùng đến. Một đạo cụ khác là sau khi thiêu xác của Triệu Diêm để lại một pháp khí có hình giọt lệ, tên là Thiên Tinh Lệ, là loại pháp khí thượng hạng. Sau khi tinh luyện, có thể hấp thụ vào bên trong cơ thể, chỉ cần tâm niệm nhất động thì sẽ tạo ra một tầng thần quang hộ thể. Tần Tàng không khỏi có một chút sợ hãi, nếu như không phải nhân lúc linh lực của Triệu Diêm kiệt quệ mà đánh lén, thì Ô Mộc Kiếm chưa hẳn có thể một nhát giết chết Triệu Diêm. Sau đó thì là một số ít linh đan, mười mấy tấm linh phù, đủ loại công năng đều có, đều bị Tần Tàng cẩn thận thu về hết. Mua một bản đồ vẫn là có khả năng. Dư Liên xua tay. Ấu nương là hậu bối của ta, ngươi đã giúp đỡ Ấu nương trị khỏi bệnh cho Tứ Lan, ta làm sao có thể nhận linh thạch của ngươi? Tấm bản đồ này coi như ta thay Ấu nương mang đến cho ngươi. Vậy thì vất vả cho tiền bối rồi. 10 ngày sau, Tần Tàng nhận được bản đồ, vẫy tay cáo biệt với Lý Ấu nương và Dư Liên, ngự lên phi thiên toa, đâm thẳng vào trong đám mây, hướng về phía nam mà đi. Dân thương Đại Trạch chính là phương hướng đó. Sơn Môn Thiếu Hoa Sơn ngay tại biên giới của dân thương Đại Trạch, ở vùng cực nam của toàn bộ Tiểu Hàn Dực. Cửu Đỉnh Sơn không có nhiều trận chiến, an toàn thì an toàn, nhưng mà tiên lộ cũng xa vời. Những tán tu kia thậm chí trúc cơ kỳ cũng không dám tham vọng. Có người thì oán trời trách đất, có người giống như Lý Ấu Nương trải qua sinh hoạt của phạm nhân, còn có người cắt đứt triệt để lòng tu tiên, bắt đầu sống mơ màng. Dũng dĩ Tần Tàng chưa bao giờ từ bỏ, hắn muốn tranh. Đi Thiếu Hoa Sơn là muốn thử vận may, xem thử kiếm ý pháp chỉ của tông gia lão tổ có ở đó hay không. Thật sự, trong lòng của Tần Tàng cũng không chắc lắm, không có bao nhiêu hy vọng. Tống Hoa là tu tiên giả, nhưng mà muội muội của hắn là Tống Dĩnh thì lại không có linh căn, chỉ là một phàm nhân. Chính mình đến thế giới này đã được 11 năm rồi. Đối với tu tiên giả mà nói, 11 năm chỉ đi qua trong nháy mắt, nhưng mà đối với người phàm thì 10 năm lại rất dài. Tống Hoa chết bên bờ sông Trầm Thủy 11 năm chưa về. Lúc đó, Tống Dĩnh chỉ là một cô bé 10 tuổi, sao nàng có thể độc lập sinh hoạt ở tu tiên phường thị những 11 năm được? Có thể vững vàng gia nghiệp hay không? Thậm chí có thể nàng đã chết. Nhưng mà Tần Tàng vẫn quyết định đi một chuyến, nếu có thể gia nhập vào Thiếu Hoa Sơn thì là tốt. Nếu như không thể, tại Thiếu Hoa Sơn kiếm một phường thị để ở lại cũng sẽ càng dễ dàng tìm được âm sát chi khí, tiếp xúc với tu sĩ cấp cao. Hồn đan mà hắn tích trữ ở Khôi Âm Tông có thể chống đỡ đến tầng thứ 9. Tuy là chắc chắn không thể quay về Khôi Âm Tông được nữa, nhưng mà cũng không phải chỉ có một nơi tồn tại âm sát chi khí. Chỉ cần có âm sát chi khí, hắn không cần lo lắng vấn đề tu luyện, còn trúc cơ đan thì có thể từ từ để mà nghĩ cách. Chương 149 Tống Dĩnh. Thiếu Hoa Sơn, Dấn Nguyệt, Phường Thị. Tần Tàng đứng bên ngoài Phường Thị, tràn đầy cảm khái. Đây là Phường Thị tu tiên thứ ba mà hắn tìm ra. Hiện tại khoảng cách hắn từ Cửu Đỉnh Sơn xuất phát đã được 2 năm. Một tháng trước, hắn tới biên giới dân thương Đại Trạch, bị một vùng nước vô biên khổng lồ chấn động, sau đó hắn tìm ra sơn môn của Thiếu Hoa Sơn tại đó. Thiếu Hoa Sơn nằm ngay tại biên giới của dân thương Đại Trạch, cổng chính có rất nhiều đỉnh núi nhọn, mang một khí thế sắc bén. Tần Tàng vừa đi vừa tu luyện, hiện tại đã tu đến tầng thứ 8 hậu kỳ, đang bị dây ở bên cạnh tầng thứ 9, gấp cũng không gấp được. Bởi vì số lượng hồn đan còn lại không nhiều, vì thế mà Tần Tàng phải sớm chuẩn bị. Gần Thiếu Hoa Sơn có 4 tu tiên phường thị nổi tiếng, quy mô đều không nhỏ. Tần Tàng đi từ gần đến xa, kiếm từng địa điểm nhưng mà đều chưa tìm ra Tống gia. Lúc đến Dấn Nguyệt phường thị thì đã là cái thứ 3 rồi. Hắn rất rõ quy tắc của tu tiên phường thị này. Tu tiên giả chỉ cần nộp một ít linh thạch là có thể ở lại phường thị lâu dài. Phàm nhân thì sống trong những căn nhà nhỏ thông thường, tu tiên giả thì đều có khả năng mua được những căn nhà như vậy. Có Thiếu Hoa Sơn xác thực, an toàn và độ đáng tin cậy đều được đảm bảo. Có điều, tại tu tiên phường thị, nhà mà có linh lực sung túc, giúp cho tu tiên giả tu luyện đều rất đắt. Tuy tài sản của Tần Tang không tệ, nhưng cũng phải dốc nhẵn túi mới có thể mua được một căn. Tần Tang lẫn vào trong đám đông một cách âm thầm, dựa vào kinh nghiệm lúc trước thăm dò dấn nguyệt phường thị. Ít lâu sau, Tần Tang bước từ một cửa hàng ra, vẻ mặt có một nét vui mừng. Cuối cùng, hắn tìm ra được thật hư về nhà Tống Hoa. Thiếu Hoa Sơn có quy củ rằng, khi ở trong phường thị, tu tiên giả cấm không được phô trương, ức hiếp phàm nhân. Dù trong lòng của Tần Tang đang rất dội dàng, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi trong đám người hướng về phía dấn nguyệt phường thị. So với bên ngoài ồn ào phức tạp, thì nơi đây rất là yên tĩnh. Từng căn nhà đều có linh khí dồi dào, đều là động phủ thượng cấp. Điều này thể hiện người ở đây đều là tu tiên giả hoặc là hậu nhân của tu tiên giả. Ngay cả những cửa hàng trên phố cũng rất yên tĩnh. Tần Tang đến một ngôi nhà lớn, nhìn thấy tấm bảng có hai chữ Lý Phủ trên cửa, không khỏi âm thầm nhíu mày. Nghiêng đầu, nhìn qua chỗ khác, thấy phía đối diện có cửa hàng luyện khí, trong lòng của Tần Tang hơi động, sải bước đi tới. Quý khách, đối với loại pháp khí này á, thật sự tại hạ sửa chữa không được, đành phải bất lực thôi. Tần Tang ngồi tại cửa hàng thưởng thức trà, đợi đã lâu, chủ quán cầm ly long kiếm từ trong đi ra, với một bộ mặt thất vọng, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào cây ly long kiếm, lộ vẻ không cam tâm. Tần Tang sớm đã đoán được kết quả này. Khoảng thời gian này, hắn đã hỏi qua mấy luyện khí sư, nghe nói một trong những vị tổ sư ở đây đều đến từ Đại Tông luyện khí là Hư Linh Phái, nhưng mà đều không ngoại lệ. Kết quả vẫn vậy. Vậy đạo hữu có biết là ở đâu có thể tìm thấy luyện khí đại sư sửa chữa cây ly long kiếm này không vậy? Ô Mộc Kiếm mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, nên chỉ có thể dùng làm ách chủ bài. Bình thường cần một pháp khí phòng thân tiện dụng hơn. Mặc dù có thể dùng Bích Ba Kiếm, nhưng mà so với ly long kiếm thì còn kém xa. Tần Tang đến phường tu tiên, vừa để tìm kiếm Tống gia, vừa để tìm người sửa chữa thanh ly long kiếm. Không ngờ câu trả lời mà hắn nhận được đều là bất lực, thật là kỳ quái. Chủ quán lắc đầu, quý khách xin thứ lỗi, thủ pháp luyện chế ra cây kiếm này của quý khách thật sự rất kỳ lạ. Cấm chế phía trên khá quỷ dị và khó lường. Người bình thường khó có thể hiểu một cách thấu đáo. Người luyện chế cây kiếm này hẳn là một vị cao nhân. Tại hạ đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà thậm chí có thể tìm ra được chất liệu của cây kiếm, trừ phi quý khách có thể tìm đến những vị trúc cơ kỳ, có kinh nghiệm lâu năm, tinh thông luyện kiếm cùng với cấm chế, thì may ra mới có thể sửa chữa được. Nhưng mà e rằng cái giá phải trả thì cũng không nhỏ. Tần Tang hiểu, nếu như có thể tìm đến những luyện khí đại sư như là chủ quán nói, may ra có thể sửa chữa được cây ly long kiếm, nhưng mà chắc chắn chi phí bỏ ra không ít hơn đi mua một cực phẩm pháp khí. Làm phiền đạo hữu rồi. Tần Tang cầm lấy ly long kiếm, chủ quán dường như vẫn còn một chút luyến tiếc, cắn răng nói. Tại hạ hoàn toàn không lừa quý khách, nếu cây kiếm này không sửa chữa được kịp thời, thì chưa đến lần thứ hai sử dụng, nó cũng sẽ tan nát. Nếu như quý khách đồng ý thì tại hạ mạn phép có thể trả giá một kiện cực phẩm pháp khí để mua lại cây kiếm này, quý khách thấy thế nào? Chẳng hề do dự, Tần Tang tuyệt nhiên lắc đầu. Có không ít luyện khí đại sư ra giá để mà mua lại cây ly long kiếm, nhưng mà tính ra thì vị chủ quán này là người có thành ý nhất. Nhưng mà dù thế nào, Tần Tang cũng chẳng muốn cây ly long kiếm này lưu lạc bên ngoài. Gặp phải vị chủ quán cứ nhìn chằm chằm vào cây kiếm không rời. Tần Tang cũng chẳng ngần ngại mà đưa cây kiếm lại gần cho chủ quán quan sát. Hai người ngồi đối diện với nhau, trò chuyện vui vẻ. Tần Tang liếc mắt nhìn Lý Phủ ở phía đối diện, dường như không cố ý mà thăm dò. Ngô đạo hữu, tôi nhớ là mấy năm trước, lúc đến phường Dấn Nguyệt, thì nơi đây vẫn là Tống Phủ mà. Sao bây giờ biến thành Lý Phủ rồi? Không lẽ người ta đem tổ tiên của mình đi bán sao? Ít nhất là 8 năm về trước rồi, trí nhớ của Tần đạo hữu rất tốt đấy. Chương 150, Lưu Manh. Chủ quán ngẩng đầu, liếc mắt nhìn sang Lý Phủ, tỏ vẻ khinh bỉ. Chẳng có gì lạ, tranh chấp thừa kế tài sản gia đình mà, dù người phàm hay là tu sĩ cũng vậy thôi. Thấy Tần Tang có vẻ hứng thú, chủ quán cũng chẳng ngại mà buông chuyện. Tổng gia cũng hưng thịnh một thời, tiếc là ngày càng suy bại. Căn nhà thờ cúng tổ tiên này, sửa sang lại cũng phải cần khá nhiều chi phí. Gia chủ bên đó cũng có quen biết với tại hạ, chuyện gia đình người ta tại hạ không dám nhúng tay vào. Hai vợ chồng nhà của họ Tống mất sớm, để lại hai đứa bé, một nam một nữ. Nam hài có tên là Tống Hoa, thiên phú xuất chúng, mười mấy tuổi đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ tư rồi. Nữ hài là Tống Vĩnh thì không có linh căn, là một phàm nhân thôi. Thế sự vô thường, mười mấy năm trước Tống Hoa một mình đi ra ngoài du lịch, ai ngờ một lần đi không trở lại, chỉ còn lại có Tống Vĩnh thôi, một người bình thường trông coi căn nhà. Chuyện này khiến cho tại hạ nhớ rất lâu. Nói chung, nếu tu sĩ mất tích 5 năm không có tin tức, căn bản chắc chắn sẽ không trở lại rồi. Dì của hai đứa trẻ là em gái của Tống Phu Nhân, đã gả cho Lý Gia, liền lấy danh nghĩa này mà đưa Tống Vĩnh đi. Nghe nói lúc đầu không sao, về sau mới lộ ra bộ mặt thật. Tống Vĩnh mới chỉ có 15 tuổi đã bị bắt gả đi rồi. Đối phương lại là một con ma bệnh nữa. Tổng phủ như vậy mà thay đổi địa vị thành Lý Phủ. Nghe nói về sau, người mà Tống Vĩnh lấy cũng đã vì bệnh mà chết. Bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, tại hạ e rằng bây giờ cũng rất khó khăn. Tần Tàng rời khỏi cửa hàng đến gặp quản lý của phường Vấn Nguyệt, nộp một chút linh thạch, thuê một tòa trạch viện vừa thăm dò vừa tu luyện. Phường Vấn Nguyệt rất lớn nhưng mà không khó để mà tìm thấy một phàm nhân. Tần Tàng chỉ mất có vài ngày để tìm thấy Tống Vĩnh, thăm dò cuộc sống của cô, cũng chưa từng nghe nói đến chuyện Lý Gia có người đột nhiên bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Sau nửa năm, từ ngày Tống Hoa mất tích, bà dì kia liền đưa Tống Vĩnh đến Lý Gia để mà nuôi dưỡng, lúc đầu coi như dốc lòng chăm sóc, nhưng mà sau đó hoàn toàn không có tin tức từ Tống Hoa, Lý Gia cũng dần mất kiên nhẫn. Tình cờ lúc đó, Lý Gia quen thân một gia tộc, công tử nhà họ mắc phải một căn bệnh kỳ lạ mà tu tiên giả cũng vô pháp trị liệu. Hai gia đình cùng nhau nghĩ cách để mà gả Tống Vĩnh đi. Tống Vĩnh kết hôn được 3 ngày thì chồng của cô qua đời. Sau đó cô bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà và còn bị mắng là kẻ sát phu. Tống Vĩnh là một người phàm trần, là một người phụ nữ yếu đuối. Với danh tiếng xấu xa này thật không dễ dàng gì sống ở phường Vấn Nguyệt. Tống Hoa phong thần ngọc lãng, Tống Vĩnh cũng có tướng mạo cực kỳ xuất chúng, sợ bị người ta nhớ thương mỹ sắc. Tống Vĩnh cam lòng mỗi ngày đeo mạng che mặt, đeo khăn thô, làm một số công việc mà người phàm có thể làm để mà sinh sống. Bà, ta đi đây. Tống Vĩnh nhẹ nhàng đóng lại cửa tiệm. Hai tiếng ho khan từ bên trong truyền đến. Đi đường cẩn thận đó. Tống Vĩnh dân một tiếng, đưa tay ra kiểm tra mạng che mặt. Siết chặt ống tay áo, nhìn xuống chân, bước xuống phố, đi đến cửa hàng gần đó, mua một ít rượu và thức ăn, rồi đi bộ về nhà, chậm rãi dọc theo con phố. Lý Gia coi như còn có một chút lương tâm, để lại một tòa tiểu viện cho Tống Vĩnh như một niềm an ủi. Tống Vĩnh đẩy cửa bước vào, cảnh giác nhìn ra sau, rồi lại đóng chặt cửa lại. Tiểu thư, người đã về. Một vị lão bá ra mở cửa, khuôn mặt già nua, chống nạn bước đi run rẩy. Tống Vĩnh vội vàng ôm lấy lão bá. Chu bá, trời lạnh, ta mua một chút rượu để ngài sưởi ấm thân thể đây. Lão bá nắm chặt lòng bàn tay của Tống Vĩnh, hai mắt rưng rưng than khóc. Lão nô bất tài, tiểu thư chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tiểu thư vẫn luôn nghĩ về lão nô, thật sự là lão nô không có một chút mặt mũi đối mặt với lão gia chủ, với thiêu gia. Tống Vĩnh an ủi Chu Bá vài câu, bước vào phòng, mở cái màn che mặt, lộ khuôn mặt thanh tú, nhìn căn phòng trống trải, mặt lộ vẻ sầu não. Đại ca, ngươi đang ở đâu vậy? Tần Tàng đứng ở một góc đường, nhìn vào tiểu viện của Tống Vĩnh, vẻ mặt trầm ngâm. Tống gia lão tổ đem kiếm ý pháp chỉ phong ấn tại mộ tổ, muốn thỉnh ra ngoài, chắc hẳn là không đơn giản rồi, có thể phải ứng phó với huyết mạch của Tống gia ở bên trên. Cách duy nhất là giúp cho Tống Vĩnh đoạt lại tổ trạch, trút cơn giận. Nhưng mà Lý Gia không phải đơn giản, ở phường Vấn Nguyệt vẫn có một chút nổi tiếng trong gia tộc. có hai tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 10. Tần Tang hoàn toàn không có khả năng chống lại nhà họ Lý. Đúng lúc này, một thanh niên khờ khạo đi tới huýt sáo, miệng nồng nặc mùi rượu, ánh mắt say mê, nhìn chằm chằm vào căn phòng nhỏ của Tống Dĩnh. Thoạt nhìn, còn tưởng hắn ta là một tên lưu manh, ai có thể ngờ rằng đây cũng là một tu tiên giả, có lẽ tu vi chỉ có luyện khí tầng thứ 2. Chương 151: Rời khỏi phường. Cửa viện đột nhiên bị người ta đập ầm ầm, hai chủ tớ đang dùng cơm, sắc mặt đều tràn đầy căng thẳng. Chu Bá giận không kìm được, bỗng nhiên đứng dậy. Cái tên lưu manh kia lại tới nữa rồi, ta đây liều mạng với hắn mà. Tống Dĩnh liền vội vàng kéo hắn lại. Chu Bá đừng có tức giận, để hắn chửi mấy câu cho đã là được rồi. Ở trong phường hắn không dám động tay động chân, bắt nạt người phàm nhân chúng ta đâu. Ông cầm cái chiên đi, chỉ cần mà hắn dám động tay động chân thì cho hắn biết mùi ngay. Chu Bá đấm ngực dậm chân. Nhưng mà đời này của tiểu thư thật là chậm trễ mất thôi. Tống Dĩnh đeo mạng che mặt, nàng biết rõ cái mạng che mặt không ngăn được ánh mắt của tu tiên, một mực an phận thủ thường, tuyệt đối không đi lung tung, nhưng mà dù cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bị một người tu tiên nhìn thấy dung nhan, bắt đầu dây dưa, mỗi ngày đều tới quấy rối. May mà quy củ của Thiếu Hoa Sơn nghiêm khắc, mà Tống Dĩnh cũng không phải là người không có lai lịch, người kia không dám làm loạn. Nhưng Tống Dĩnh biết rõ, đây không phải là kế lâu dài. Tiên phàm khác nhau, người nọ cho dù có cảnh giới thấp, thì cũng có thể có vô số biện pháp đối phó với một người phàm. Cho nên Tống Dĩnh một mực chịu đựng, không dám chọc giận hắn. Tống Dĩnh mở cửa ra một chút, lại kinh ngạc phát hiện người nọ đang chững chạc đàng hoàng, đứng chắn trước cửa. Mặc dù vẫn là một thân đầy mùi rượu, nhưng mà ánh mắt không dâm tà như trước, cũng không nói những lời không đứng đắn, ngược lại còn cúi người trước nàng, cung cung kính kính nói. Tống tiểu thư, trước đó ta có mắt không trồng, xin Tống tiểu thư thứ tội, cho tiểu nhân một cơ hội để hối cải sửa đổi. Tiểu nhân xin thề sau này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt của Tống tiểu thư. Nếu không thì trời giáng xét, chết không yên. Tống Dĩnh kinh ngạc, hoàn toàn ngay cả người, trầm mối tơ dò, không biết lý giải tại sao. Cái tên lưu manh này lại đột nhiên thay đổi tính tình như vậy chứ. Nàng nhìn người nọ, vừa trịnh trọng thề thốt, vừa quay sang, cúi đầu khom lưng, thật cẩn thận cười làm lành. Tiền bối, ngài thấy như thế này thì sao? Tần Tàng đi ra từ góc tối, trầm giọng nói. Cút ngay, sau này đừng có để ta nhìn thấy ngươi nữa, nếu không ta sẽ lột da của ngươi. Dần dần dần, tiểu nhân cút ngay. Thanh niên tè ra quần mà cút đi, không dám quay đầu lại. Tần Tàng nhìn Tống Dĩnh vẫn còn ngờ vực không nguôi, điềm đạm nói. Cô nương, cô chính là Tống Dĩnh sao? Tống Dĩnh nắm chặt nắm đấm cửa. Khởi bẩm thượng tiên, ta là Tống Dĩnh, đa tạ thượng tiên hỗ trợ đánh đuổi ác tặc. Tống Dĩnh vô cùng cảm kích. Nàng không thấy vui mừng khi mà tên lưu manh bị đuổi đi, ngược lại còn hoảng sợ. Một người có thể khiến cho một tên lưu manh e sợ như thế, lỡ như mà có ý đồ gì, nàng không hề có sức để mà chống cự. Tần Tàng nhìn Tống Dĩnh siết chặt nắm tay trắng bệch vì sợ hãi, cười nói. Tống tiểu thư không cần phải sợ, ta không có ác ý gì với cô. Tống Hoa là ân nhân cứu mạng của ta, ta đặc biệt đến tìm cô. Tống Hoa đại ca sao? Tống Dĩnh kinh hô, quên mất cả nỗi sợ, bước lên một bước, nét mặt đầy vội vã truy hỏi. Thượng tiên, đại ca ta còn sống không? Bây giờ huynh ấy đang ở đâu? Tần Tàng nhìn xung quanh một chút nói. Tống tiểu thư, không ngại thì chúng ta có thể vào trong hẳn nói. Ba người ngồi đối diện với nhau, nhìn thấy một già một trẻ trước mặt ôm đầu khóc ròng, trong lòng của Tần Tàng thầm thở dài. Hắn gần như không có giấu giếm gì cả. Dù gì, hắn cũng không biết nhiều về Tống Hoa. Tần Tàng lấy cái túi gấm bảy màu ra, đặt lên bàn. Đây là túi giới tử của Tống Hoa. Ngày đó ta được ân công cứu, thoát ly hiểm cảnh, đã thề nếu có cơ hội, sẽ mang nó trở về Tống gia. Bên trong vốn có 8 khối linh thạch. Các người không có cách mở túi giới tử ra, những linh thạch đó cho các người hết, đồ bên trong ta cũng có thể lấy ra giúp các người. Tần Tàng liền lấy 20 khối linh thạch ra đặt lên bàn. Túi giới tử của Tống Hoa thực ra cao cấp hơn Khôi Âm Tông cùng với Nguyên Chiếu Môn,